Hai lão ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuy thời gian không lâu, nhưng mấy năm gần đây, thần giáo có thay đổi rất lớn. Những người trung thành với giáo chủ cũ hoặc bị bài xích hoặc tự quy ẩn. Trước mắt, Giả Bố và Thượng Quan Vân là hai nhân vật đệ nhất rất có máu mặt, quyền thế trong giáo. Lần này, Đông Phương Bất Bại phái hai lão đến, có thể nói là rất nể mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung tiến lên nghênh đón nói, tại hạ và Đông Phương tiên sinh không quen biết, mà hai vị nhọc công đại giá, tại hạ hổ thẹn không dám nhận. Chẳng thấy Hoàng Diện Tôn giả Giả Bố, mặt ốm nhom vàng vọt, hai bên Nguyệt Thái Dương nhô cao giống như hạt đào, còn lão Điêu Hiệp Thượng Quan Vân thì tay chân dài thòng, hai mắt sáng quắc rất oai vệ, nội công của hai lão đều rất thâm hậu. Giả Bố nói, Lệnh Hồ đại hiệp, hôm nay là ngày đại hỷ, Đông Phương giáo chủ nói đáng lẽ giáo chủ nên đích thân đến chúc mừng mới phải, nhưng công việc trong bổn giáo quá bận, không cách nào phân thân được, xin Lệnh Hồ đại hiệp đừng trách. Lệnh Hồ Xung nói, tại hạ không dám. Chàng thầm nghĩ, xem ra Đông Phương Bất Bại phô trương như vậy thì Nhậm giáo chủ chưa đoạt lại ngôi vị giáo chủ, không biết lão và Hướng đại ca, Doanh Doanh ba người hiện giờ ra sao. Giả Bố nghiêng người vẫy tay rồi nói, một chút lễ mọn bày tỏ chút lòng thành của Đông Phương giáo chủ, xin Lệnh Hồ trưởng môn vui lòng thu nhận. Trong tiếng sáo, hơn 100 hán tử khiêng 40 cái rương sơn đỏ lên, mỗi rương đều do 4 tên hán tử tráng kiện khiêng. Nhìn bước chân mỗi người rất nặng, biết vận đựng trong rương thật không nhẹ. Lệnh Hồ Xung vội nói, hai vị đại giá quang lâm, Lệnh Hồ Xung đã hân hạnh cảm kích lắm rồi, trọng lễ như vậy tại hạ vạn lần không dám bái lãnh. Xin thưa lại với Đông Phương tiên sinh, nói Lệnh Hồ Xung đa tạ, đệ tử phái Hằng Sơn thanh tu khổ cực trên núi cũng không cần sử dụng những vật xa hoa quý báu này. Giả Bố nói, nếu Lệnh Hồ trưởng môn không thu nhận thì tại hạ và Thượng Quan Vân huynh đệ thật khó xử vô cùng. Lão nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Vân, Thượng Quan huynh đệ nói xem có đúng không? Thượng Quan Vân đáp, đúng vậy. Lệnh Hồ Xung rất khó xử, nghĩ bụng, phái Hằng Sơn thuộc chính giáo, cùng ma giáo bọn ngươi thế như nước với lửa, dù song phương không đánh nhau thì cũng không thể kết giao làm bằng hữu được. Hơn nữa, Nhậm giáo chủ và Doanh Doanh đi tính sổ với Đông Phương Bất Bại, ta làm sao có thể thu nhận lễ vật của ngươi được? Lệnh Hồ Xung bèn nói, hai vị huynh đài xin bẩm lại với Đông Phương tiên sinh, vật hậu tứ này tại hạ vạn lần không dám nhận, nếu hai vị không chịu mang lễ vật về thì tại hạ đành phải bảo người đưa đến tổng đàn quý giáo. Giả Bố mỉm cười nói, Lệnh Hồ trưởng môn có biết trong 40 cái rương này đựng vật gì không? Lệnh Hồ Xung đáp, tại hạ không biết. Giả Bố cười nói, Lệnh Hồ trưởng môn xem rồi thì nhất định sẽ không khước từ, vật đựng trong 40 cái rương này kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là lễ vật của Đông Phương giáo chủ, có một phần thuộc quyền sở hữu của Lệnh Hồ trưởng môn, bọn tại hạ khiêng đến đây chỉ là vật trả về nguyên chủ mà thôi. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ nói, đồ dùng của tại hạ ư, vậy là sao? Giả Bố bước lên một bước nói khẽ, trong đó đại đa số là xiêm áo và vật thường dùng của Nhậm đại tiểu thư để lại trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương giáo chủ sai tại hạ đem đến để Nhậm đại tiểu thư sử dụng. Ngoài ra còn có một ít là lễ mọn mà giáo chủ tặng cho Lệnh Hồ đại hiệp và Nhậm đại tiểu thư, rất nhiều vật để chung với nhau phân ra không được, xin Lệnh Hồ trưởng môn đừng khách khí. Lệnh Hồ Xung tính tình phóng khoáng thoải mái, thừa này không câu nệ tiểu tiết. Chàng thấy Đông Phương Bất Bại tặng lễ vật rất có thành ý, trong đó lại có nhiều vật dụng của Doanh Doanh nên không tiện kiên quyết từ chối. Chàng cười ha hả nói, nếu vậy thì tại hạ xin đa tạ. Một nữ đệ tử chạy nhanh đến bẩm báo, Xung Hư đạo trưởng phái võ đan đích thân đến chúc mừng. Lệnh Hồ Xung giật mình vội chạy ra trước nghênh đón. Xung Hư đạo nhân dẫn 8 tên đệ tử đi lên núi. Lệnh Hồ Xung cúi người hành lễ nói, thật nhọc công đạo trưởng đại giá, Lệnh Hồ Xung cảm kích vô cùng. Xung Hư đạo nhân cười nói, lão đệ vinh hạnh nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn, bần đạo được tin vui mừng khôn xiết. Nghe nói hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh chùa Thiếu Lâm cũng đến chúc mừng, không biết hai vị đại sư đã đến chưa? Lệnh Hồ Xung càng kinh ngạc hơn nữa. Ngay lúc này, có một đoàn tăng nhân đi lên núi. Hai người đi trước tay áo rộng bay phấp phới, chính là Phương Chứng Phương Trượng và Phương Sinh đại sư. Phương Chứng gọi, Xung Hư đạo huynh, khước trình của đạo huynh nhanh quá, đến trước bọn lão nạp rồi. Lệnh Hồ Xung xuống núi nghênh đón, hắn nói, hai vị đại sư thân lâm, Lệnh Hồ Xung thật áy náy. Phương Sinh cười nói,